Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 162, đứng ở châu Âu đỉnh khinh thường quần hùng. Đúng, vào lúc này Mourinho nên đi lên, đi an ủi hắn đệ tử. Mourinho ngươi là thành công, Inter Milan ngươi là thành công, cho các ngươi kiêu ngạo. Milan thể dục bình luận viên lúc này cũng nghẹn ngào, nói không chừng. Lúc này hắn ở Bernabeu tầng cao nhất trên khán đài đã lệ rơi đầy mặt. Bụi quy bụi, đất trở về với đất, hết thảy đều đã nhất định. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League quán quân là quỷ đỏ Manchester United. Điên cuồng đang tiếp tục. MU, Bernabeu trên khán đài. Manchester United cổ động viên đang điên cuồng. Bọn họ đang điên cuồng hô hoán. Bọn họ ở hát vang. Theo Sky Sport bình luận viên, Santiago Bernabeu sân bóng trên khán đài lập tức hoan hô lên. Đồng thời bọn họ cao hơn nữa sướng nổi lên là quán quân. Ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời của ta nói hơn nữa không có phạm quá tội cùng sai lầm. Phải không ngừng về phía trước về phía trước về phía trước. Các bằng hữu của ta muốn vẫn chiến đấu đến cuối cùng. Là quán quân, không có lý do thất bại. Bởi vì là quán quân, người cho ta mang đến danh dự cùng của cải và cùng với có quan hệ tất cả. Ta coi hắn là làm một loại khiêu chiến. Ta muốn vẫn về phía trước về phía trước về phía trước. Manchester trên đường cái đầu người chuyển động loạn lên. Màu đỏ rực dòng người giống như thủy triều ở Manchester nhận được dâng lên động. Bồn đau lưu truyền. Manchester nhận được trên màu đỏ sẫm ô tô đang chậm rãi du hành. Bọn họ còi hơi hí dài. Màu đỏ sẫm pháo hoa ở Manchester bầu trời mở ra từng đóa đẹp đẽ hoa sen. Santiago Bernabeu sân vận động bên trong. Manchester United các cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng. Cung chính lúc này đã không biết hắn thân trí nơi nào. Nếu không phải là bị Manchester United các cầu thủ kích động tràn vào cầu thủ phòng thay đồ. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi thuộc cho bọn họ cuối cùng điên cuồng. Manchester United các cầu thủ nhưng là ở trong sân bóng điên cuồng chúc mừng lên. Manchester United các cầu thủ hưng phấn không thôi. Bà quan, bọn họ là tam quan vương. Ở Manchester United các cầu thủ điên cuồng chúc mừng thời điểm. Các ký giả cũng vọt vào. Đem trường thương đoản pháo nhắm ngay Manchester United các cầu thủ. Mà Inter Milan cầu thủ nhưng là không ai để ý tới. Được làm vua thua làm giặc. Đây chính là thi đấu thể dục. Thư phần trăm hải phần trăm các thủ phát cung chính bị các ký giả ngăn cản. Bọn họ muốn phỏng vấn hắn. Đây là tự nhiên. Làm ở bản cuộc tranh tài bên trong lập cú đúc cầu thủ. Cung chính là hoàn toàn xứng đáng cầu thủ xuất sắc nhất. Đồng thời, hắn mùa giải này Champions League ghi bàn cũng hình ảnh ngắt quãng ở 20 hạt. Trở thành mùa giải này Champions League vua phá lưới. Cung chính, xin hỏi ngươi thu được Champions League quán quân. Hiện tại là cái gì tâm tình? Đột nhiên một cái phóng viên nắm lấy cơ hội. Dò hỏi, cao hứng. Hưng phấn, kích động, thật thoải mái. Cung chính liên tiếp nói rồi bốn cái từ. Thậm chí còn có một câu chửi bậy. Hắn kích động cũng đều ở trên mặt viết đây. Ha ha, đúng là đáng giá cao hứng sự tình. BBC vị phóng viên này nở nụ cười. Hắn đem microphone lại đệ trở về. Làm Champions League trong lịch sử người thứ nhất ở đơn mùa giải bên trong cuồng tiến vào 20. Bóng cầu thủ. Cảm giác thế nào? Có đúng không? Ta còn thật không biết đây. Nếu là như vậy, ta gặp rất vinh hạnh. Cung chính cười nói. Hắn cũng không phải khách sáo. Hắn là thật sự không biết. Trong trận đấu, hắn chỉ muốn ghi bàn. Nơi nào còn có thể nghĩ tới nhiều như vậy? Đây là Manchester United thứ mấy cái quán quân? Một cái phóng viên cố ý hỏi. Ba cái. Hắn lời còn chưa dứt. Cung chính liền bật thốt lên. Mọi người đều nở nụ cười. Chúc mừng các ngươi đoạt được tam quan vương. Cảm tạ. Vào lúc này, Cung Chính làm cái thủ thế, ra hiệu phỏng vấn chấm dứt ở đây. Hắn còn muốn nhưng cùng mình các đồng đội đồng thời chúc mừng đây. Kết thúc phỏng vấn sau khi, Cung Chính lập tức tràn vào phòng thay đồ. Hiện tại trong sân bóng muốn dựng lĩnh thưởng đài. Manchester United cầu thủ đương nhiên hy vọng lĩnh thưởng đài có thể mau chóng đáp dựng lên. Cúp quán quân bọn họ hiện tại cũng đã không kịp đợi. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa. Trở lại phòng thay đồ. Manchester United các cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong điên cuồng hoan hô lên. Ở đây bọn họ lại bắt đầu chúc mừng. Bọn họ lúc này đã không kịp đợi. Manchester United cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong nhưng là bắt đầu làm quái. Từng cái địa đi tới trước nhất, sau đó ngay ở trước mặt toàn đội ghi nhớ từng người sáng. Tạo trao giải cảm tạ từ. Chỉnh đến cùng Grammy tự. Được rồi, đừng tiếp tục làm. Hiện tại nên đi ra ngoài khiếp sợ toàn thế giới đi tới. Alex Ferguson đột nhiên hết sức nghiêm túc mà nói rằng. Là vô địch Champions League. Manchester United cầu thủ cùng Cung Chính bỗng nhiên giơ lên cao nắm đấm. Lớn tiếng mà hô quát theo. Đi ra phòng thay đồ. Hiện tại Cung Chính muốn theo đội ngũ đi lấy cái kia thuộc với vinh dự của bọn họ Champions League. Quán quân. Tuy rằng, hiện ở tại bọn hắn rất nóng lòng. Thế nhưng, ở tại bọn hắn lĩnh cúp quán quân trước. Trước tiên muốn lên đài lĩnh thưởng chính là Inter Milan cầu thủ. Bọn họ yếu lĩnh lấy chính là ngân bài. Tất cả mọi người điểm ủ rũ. Yên lặng tới lĩnh huy chương. Cúi đầu tiếp thu cái này lòng không cam tình không nguyện ngân bài. Vốn là bọn họ hẳn là đợi đến cuối cùng đến lĩnh huy chương vàng. Vốn là nên bọn họ sáng tạo ba quan vĩ nghiệp. Đáng tiếc a, Inter Milan các cầu thủ tâm tình lúc này đã bình phục lại đến. Xem ra ở vừa nãy Mourinho cùng bọn họ câu thông rất thành công. Tuy rằng trên mặt của bọn họ còn có không thoải mái. Vì là các cầu thủ trao giải chính là UEFA chủ tịch Michel Platini. Hắn cũng lý giải Inter Milan cầu thủ tâm tình vào giờ khắc này. Vỗ vỗ Inter Milan cầu thủ vai, lấy đó an ủi, cứ việc trong lòng rất khó chịu. Inter Milan cầu thủ vẫn rất có lễ phép nói một tiếng cảm tạ. Đi xuống đài sau khi, Inter Milan cầu thủ liền lấy xuống ngân bài, cũng cởi áo đấu, đem ngân bài quấn ở áo đấu bên trong, quay đầu hướng về phòng thay đồ đi tới. Nơi này hiện tại là MU người chúc mừng sân khấu. Hắn một khắc cũng không muốn ở lại. Sững sờ, Inter Milan huấn luyện viên Mourinho là cái cuối cùng lên đài lĩnh thưởng. UEFA chủ tịch Michel Platini muốn đem ngân bài mang ở trên cổ của hắn. Nhưng là Mourinho từ chối. Mourinho đem ngân bài quăng ở trong tay. Hơn nữa hướng về lĩnh thưởng dưới đài đi tới thời điểm. Mourinho liền đem ngân bài lấy xuống xủy vào trong túi quần. Hắn tới nơi này không phải là hướng về phía này ngân bài đến. Tiếp tục đi sau khi, hắn nhìn một vị cầu đồng đứng ở chỗ nào hai mắt mang đầy nhiệt lệ địa tập trung Inter Milan cầu thủ. Hắn lập tức đi tới, đem vốn là thuộc về hắn ngân bài treo ở vị này cầu đồng trên cổ. Sau đó việc nghĩa chẳng từ nan địa đi vào cầu thủ đường nối. Rời khỏi nơi này. Hiện trường các ký giả cũng trung thực ghi chép Mourinho cá tính một mặt. Lĩnh thưởng trên đài UEFA chủ tịch Platini sắc mặt rất kém cỏi. Rất hiển nhiên này ra ngoài dự liệu của hắn. Có điều, này vẻn vẹn là một khúc nhạc đệm. Bởi vì đón lấy còn có quan trọng nhất phân đoạn muốn tiến hành. Bernabeu sân bóng trong loa phát thanh vang lên phát ngôn viên đài phát thanh ôn nhu mềm mại âm. Thanh. Hiện tại cho mời năm 2009 đến năm 2010 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League quán quân Manchester United. Lên đài lĩnh thưởng, MU, nhất thời Bernabeu sân bóng vui mừng. Hết thảy Manchester United fan bóng đá đều hô to. Trên mặt của bọn họ tràn trề hưng phấn nụ cười. MU các cầu thủ từng cái lên đài đi tiếp thu trao giải. UEFA chủ tịch Michel Platini mang theo chính thức mỉm cười. Chúc mừng mỗi một cái cầu thủ. đem huy chương vàng treo ở trên cổ của bọn họ. Rooney hầu như là một con mập giống như con khỉ nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Hắn cúi đầu để Michel Platini đem huy chương vàng mang ở trên cổ của mình. Không kìm lòng được dùng sức hôn một cái. Đến phiên cung chính, nhìn thấy cung chính lên đài lĩnh thưởng. Toàn trường cổ động viên Manchester United tuôn ra càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người đều ở hô to tên của hắn. Cung chính, quốc vương, MU quốc vương. Ở dường như xe lửa nổ vang bình thường tiếng hoan hô bên trong. Cung chính giơ lên cao hai tay hướng về các cổ động viên cảm ơn. Sau đó cất bước đi tới lĩnh thưởng đài. Chúc mừng ngươi, cung, ngươi làm được rất tuyệt. Platini mỉm cười cùng cung chính nắm tay. Sau đó đem huy chương vàng treo ở cung chính trên cổ. Kim loại cảm giác mát mẻ. Để công tác cung chính tinh thần càng thêm vì đó rung một cái. Tiếp theo là Manchester United huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson. Hắn lĩnh huy chương vàng thời điểm. Platini vẫn cùng Ferguson hàn huyên vài cú đây. Không biết còn tưởng rằng quan hệ của hai người cỡ nào thật đây. Trên thực tế, Ferguson cùng Platini quan hệ có thể không sao thế. Scotland lão già không chỉ một lần pháo oanh UEFA, trêu đến UEFA rất căm tức. Mà ngay ở mùa giải này Champions League vòng bán kết thời điểm, Alex Ferguson còn pháo oanh quá UEFA đây. Tất cả mọi người đều lĩnh huy chương vàng. Phía dưới là quan trọng nhất thời khắc. Các cổ động viên cùng các cầu thủ đều đang đợi thời khắc này đến. Manchester United đội trưởng Ryan Giggs cái cuối cùng đi tới lĩnh thưởng đài. Ryan Giggs có vẻ rất kích động. Tuy rằng ở năm hắn cũng từng thu được Champions League quán quân. Bất quá lần này không giống nhau. Hắn là lấy đội trưởng thân phận thu được. Nếu như nói có cái gì tiếc nuối, đó chính là hắn ngày hôm nay không thể đạt được một cái ghi bàn. Ha ha, có chút lòng tham. Tất cả mọi người đều lĩnh huy chương vàng. Phía dưới là quan trọng nhất thời khắc. Các cổ động viên cùng các cầu thủ đều đang đợi thời khắc này đến. Michel Platini đem bên cạnh trên đài cao Champions League cúp quán quân lấy xuống. Đưa tới Ryan Giggs trước mặt. Chúc mừng ngươi, Ryan. Nàng hiện tại là các ngươi. Ryan Giggs thậm chí cảm thấy đến hai tay của chính mình hơi có chút run rẩy. Hắn hít sâu vào một hơi, ổn định tâm tình của chính mình. Từ Platini trong tay tiếp nhận cắp tai lớn, nắm lấy hai con lỗ tai. Sau đó dẫn các đồng đội đồng thời hô to một tiếng là quán quân. Đem hắn cao cao giơ lên. Cùng lúc đó, lĩnh thưởng đài mặt sau phun nổi lên vô số màu đỏ chỉ tiết. Nương theo này kích động lòng người chính là sân bóng phát thanh bên trong truyền phát tin đĩa. Hoàng hậu ban nhạc là quán quân này kinh điển âm nhạc. Manchester United các cầu thủ bỗng nhiên một hồi dũng cùng nhau. Đem Ryan Giggs chen ở chính giữa. Bọn họ ở vui mừng. Đang hoan hô. Santiago Bernabeu trong sân bóng lập tức vang lên Manchester United fan bóng đá điên cuồng tiếng. Hoan hô. Cùng hưng phấn tiếng gầm gừ. Quán quân. Quán quân. Là Champions League quán quân. Manchester United cổ động viên vào lúc này có thể là phi thường. Hưng phấn. Bọn họ mặt hoàn toàn cũng đỏ. Ryan Giggs liên tục 3 lần đem cắp tai lớn giơ lên thật cao. Mỗi một lần đều dẫn toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. 3 lần giơ lên thật cao sau khi đại gia tay đều duỗi tới. Đều muốn sờ một cái. Đều muốn ôm nàng. Đặc biệt cung chính, Rooney, Raphael, Fletcher, Vidic chờ chút những này lần thứ nhất đứng ở châu Âu đỉnh cầu thủ. Màu đỏ chỉ tiết cũng vào thời khắc này từ Tây Ban Nha Madrid Bernabeu sân bóng trần nhà phía trên. Dồn dập bay là tả mà xuống. Sán lạn pháo hoa cũng thiêu đốt. Ở Madrid trong bầu trời đêm mỹ lệ tỏa ra. Là quán quân còn đang vang lên. Cùng này âm nhạc, cùng chính giống to là quán quân. Thời khắc này, hắn thật sự cảm giác mình chính là thế giới chi vương. Toàn bộ thế giới đều bị hắn đạp ở dưới chân. Ở châu Âu đỉnh, thời khắc này, hắn thật sự rất say sưa. Cung chính từ Ryan, Giggs